Hào quang mặt trời, chương 108, chỉ số sát lục, góc truyện audio.com. Đăng Dương nheo mắt nhìn ba tên võ giả đang ra sức van xin dưới chân. Khóe môi cong lên, cười hỏi chỉ một tay một chân thôi sao? Tên võ giả đeo kiếm vừa nghe thế, da đầu liền tê dại một trận nhưng rồi vẫn điên cuồng cắn răng nói nếu công tử vẫn chưa vừa ý. Vậy thì ta tự nguyện chặt bỏ cả hai tay hai chân. Chỉ mong giữ lại được cái mạng quèn này mà thôi. Đăng Dương thấy tên võ giả đeo kiếm, thế nhưng lại lựa chọn độc ác với bản thân như thế. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị, võ giả mất cả tứ chi thì còn gì là võ giả nữa. Nếu chính bản thân hắn bị đứt mất tứ chi, vậy thì thà chết quách đi cho xong. Sống trên đời càng là kéo dài đau khổ mà thôi. Bất quá kinh thì có kinh đấy. Nhưng Đăng Dương bản tính là một kẻ cẩn trọng. Hắn sẽ đồng ý với những lời cầu xin này sao? Tất nhiên là không và sẽ không bao giờ. Chỉ thấy Đăng Dương đem Bạch Tuyết kiếm đeo lại sau lưng. Nhàn nhã cười nói không cần phải chặt cả hai tay hai chân. Ta đây cũng không đến nổi thất đức như vậy. Cho nên ba tên võ giả nghe Đăng Dương nói vậy. Đôi mắt mờ đục bỗng hiện lên ánh sáng của hy vọng. Thế nhưng ánh sáng le lói chưa được bao lâu, Đăng Dương đã bất ngờ rút hắc sắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang sắc lạnh lóe lên và ba cái đầu người liền rơi xuống đất. Cho nên ta sẽ cho các ngươi ra đi thanh thản, thu kiếm lại, Đăng Dương nói nốt câu nói vẫn còn bỏ dở. GT, tiếng nói bất chợt của AI vang lên làm cho Đăng Dương thoáng ngạc nhiên tôn hiệu sát nhân. Chỉ số sát lục, mà thôi. Hiện tại cũng không phải thời điểm để thắc mắc, trước rời đi cái đã rồi tính sau đó, Đăng Dương tranh thủ lục soát cơ thể của 9 cái xác. Thu được kha khá tiền rồi lập tức rời đi, để lại sau lưng con đường hiu quạnh ngập mùi máu tanh. Một lát sau, Đăng Dương đã trở lại phòng trọ của mình, cẩn thận đóng kín hết các cửa. Hắn mới lên tiếng gọi AI, mới vừa nãy ngươi nói cái gì sát nhân? Sát lục gì đó, giải thích cho ta một lượt thử xem. GT, một mạng người sẽ là một điểm. Vậy sao ta mới giết 20 mạng mà có đến tận 25 điểm sát lục? Đăng Dương nghe vậy thì hơi khó hiểu. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại khoan. Chờ một chút có phải là do trong số 20 người ta đã giết? Có đến 9 người của Lôi gia. GT, Đăng Dương hơi gật đầu. Ánh mắt hơi lóe lên chợt hỏi nếu đã có chỉ số sát lục rồi. Vậy ta có thể dùng nó để tăng cường sức chiến đấu chưa? Tỷ như công dụng của điên cuồng sẽ giúp ta gia tăng lực chiến đấu gấp 2 lần trong thời gian ngắn. GT, cái đậu còn phải mua nữa à? Đăng Dương nhất thời ngớ người. GT, Đăng Dương cười thở dài cái đạo lý này ta làm sao lại không biết? Chỉ là có chút hơi tưởng bở mà thôi. Xem ra muốn sử dụng sát khí cũng không phải cứ muốn là sử dụng được. Vẫn cần phải học tập phương pháp thi triển. Hay nói đúng ra, nó cũng chính là một loại võ kỹ đặc biệt. Có phải hay không? GT, thôi tạm thời bỏ qua đi. Muốn có được 164 điểm tích lũy thì cũng phải phấn đấu thời gian dài. Quên đi cho đỡ thèm vậy Đăng Dương lắc đầu cảm khái. Sau đó tựa như nhớ ra một việc hệ trọng nào đó. Hắn liền cười tủm tỉm phi thường vui vẻ à mà không biết mấy tên võ giả ngu ngốc kia mang theo bao nhiêu tiền nhỉ. Đi tham gia đấu giá hội, chắc là không ít đi nói rồi. Đăng Dương đem ba lô trên lưng tháo xuống, đổ từ bên trong ra từng cái bọc tiền. Cẩn thận tính toán một hồi, thế nhưng lại có đến tổng cộng 22.560 vina. Nhìn chồng tiền trước mặt, Đăng Dương không biết nói sao cho phải. Lần này hắn chỉ tùy tiện làm một chuyến cướp giật, ấy vậy mà thật sự cướp được cả đống tiền. Ha ha, cứ tưởng bỏ ra 13.000 vina mua 2 viên võ khí đan cao cấp liền cạn túi rồi. Không ngờ chớp mắt một cái, túi lại tự đầy, thật sự là không còn gì để nói. Sau này nếu mà có thiếu tiền, mình chuyển qua nghề đạo tặc chắc là không sai. Tiền dễ kiếm thế mà lị. Cách chương.